Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1373 Dương Dương bản Marseille Roulette. Thời gian nhảy qua 60 phút, Real Madrid rốt cục muốn tiến hành toàn trường lần thứ nhất thay người. Tây Ban Nha giữa trận cầu thủ Isco thay đổi toàn trường biểu hiện không tệ Argentina biên Di Maria. Di Maria trận đấu này biểu hiện được rất bình thường liều. Tuy nói ra bắt đầu sáng tạo một lần kia đá phạt bên ngoài. Lúc khác hắn giống như đều biểu hiện thường thường. Nhưng trên thực tế hắn phi thường chăm chỉ. Thường thường trở về thủ đến ở ngoài vùng cấm vây. Thể năng tiêu hao rất lớn. Lúc này thay đổi Di Maria. Real Madrid chiến thuật liền biến thành 4-3-3. Casemiro cùng Modric kéo về sau, Isco một người ở phía trước, Simeone ở đây vừa nhìn đến cau mày, hướng phía trên trận cầu thủ ra hiệu phải mật thiết lưu ý Isco. Phải biết, tại bản mùa giải trận đầu Madrid Derby trong chiến đấu, Isco cơ hồ là một người lật ngược Atletico toàn bộ phòng tuyến. Tên này Tây Ban Nha giữa trận tồn tại rất nhiều vấn đề. Cũng đúng là vô cùng phiền phức, nhưng khi hắn xuất hiện tại một cái thích hợp hắn phát huy chiến thuật hoàn cảnh hạ thời điểm, hắn sẽ bộc phát ra kinh người chiến thuật tác dụng. Simeone đã nếm qua Isco thua thiệt, cũng khắc chế qua Isco, cho nên hắn phi thường rõ ràng, Zidane chiêu này là đã sớm chuẩn bị, rất rõ ràng chính là hy vọng mượn nhờ Isco dẫn bóng cùng đột phá. Đảo loạn Atletico phòng thủ, dẫn bóng thúc đẩy, chế tạo đứng không, để Dương Dương cùng Suarez hai người có thể ở phía trước tìm tới cơ hội. Atletico cũng đi theo thay người. Simeone không có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành một trận đánh cược. Dùng Carrasco thay đổi Augusto, đây là một lần phi thường thành công thay người. Vì nửa chàng sau bắt đầu Atletico tại 5 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đến xem, đây đều là Simeone một chiêu bút pháp thần kỳ. Nhưng mọi thứ có lợi có hại. Giữa trận thay người mang đến kết quả chính là Atletico hiện tại có thể làm ra điều chỉnh càng ngày càng ít. Năng lực phòng ngự xuất sắc Augusto bị đổi lại. Atletico hiện tại ghế dự bị ngồi lấy chính là Thiago, Jimenez bọn người, bọn hắn đi lên hiệu quả chưa chắc sẽ so hiện tại trên trận cầu thủ càng tốt hơn. Kia đã như vậy, cần gì phải đổi? Atletico cùng Real Madrid điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở. Real Madrid tụ tập một đám đặc điểm khác nhau, nhưng đều phi thường xuất sắc châu Âu cấp ngôi sao bóng đá. Cái này khiến Dương Dương cùng Zidane tại bài binh bố trận bên trên lựa chọn chỗ trống rất nhiều. Đây là Simeone không có. Từ trận đấu này đến xem, Dương Dương cùng Zidane đến cùng vẫn là nộn. Lâm chàng chỉ huy còn chưa đủ. Mà từ dưới nửa chàng Real Madrid sáng tạo ra mấy lần tiến công đến xem. Dương Dương cũng đúng là tải già đi. 29 tuổi. Cái này nhìn hẳn là chính vào đỉnh phong hoàng kim tuổi tác. Nhưng trên thực tế, đá cầu người đều biết, cái tuổi này cầu thủ thường thường đã bắt đầu từ đỉnh phong đi xuống dốc. Chỉ là nhiều khi còn chưa đủ rõ ràng mà thôi. Dương Dương vẫn như cũ là trên cái tinh cầu này đáng sợ nhất cầu thủ. Nhưng hắn ngay tại đi xuống đỉnh phong, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Simeone tin tưởng. Nếu như là lấy Dương Dương đỉnh phong thời kỳ thực lực cùng trạng thái. Atletico sớm ném cầu, nói cho cùng, hắn cũng nhanh 30. Có lẽ, châu Âu giới bóng đá thuộc về Dương Dương thời đại, lập tức liền muốn đi qua. Khả năng liền từ hôm nay muộn bắt đầu. Isco ra sân về sau, càng nhiều vẫn là ở bên trái đường một vùng hoạt động. Đây là Real Madrid sách lược. Muốn dùng Isco, Hazard cùng Marcelo đến hình thành cánh trái tiến công. Không chỉ có như thế, Dương Dương cùng Suarez cũng đều liên tiếp tại cái này một bên tới lui. kiên nhẫn vị trí chạy, tìm kiếm đứng không. Atletico tiến công cũng là liên tiếp nhằm vào Real Madrid cánh trái. Đến mức hai chi đội bóng tại Real Madrid cánh trái tạo thành vừa đi vừa về đánh giằng co. Nhất là đến phút thứ 65 trước sau, hai đội tại Real Madrid cánh trái tới tới lui lui trao đổi cầu quyền. Càng không ngừng xuất hiện ngoài biên, chỉ là vị trí từ Atletico nửa chàng đi tới Real Madrid nửa chàng. Lại đến Real Madrid vùng cấm địa phụ cận, tiếp lấy lại bị Real Madrid hướng phía trước đẩy. Phút thứ 69, Isco ở bên trái đường tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau. Ý đồ lấy Marseille Roulette bàn qua Juanfran, kết quả lại bị Atletico hậu vệ đưa bóng cản ra giới ngoài. Lại là một lần ngoài biên, đây đã là gần mấy phút đến hai đội tại cái này một bên lần thứ 5 ngoài biên. Có thể nhìn ra, được, hai chi đội bóng đều phi thường trọng thị mình đường biên. Atletico là cường công Real Madrid cánh trái, mà Real Madrid cánh trái cũng luôn luôn đều là đội bóng tiến công chủ thông đạo. Hai đội tại cái này một bên cây kim so với cọng dâu. Phi thường kịch liệt, nhìn xem lần này ngoài biên, Isco muốn nhanh phát, nhưng trọng tài chính thổi còi, ra hiệu vị trí hắn gần phía trước. Hiện tại chuyển giao cho Marcelo đến phát đá phạt. Nhìn xem, lần này, Marcelo ném ra ngoài đá phạt. Hezert chọn truyền Isco, xinh đẹp ngừng cầu. Isco lại truyền về cho Casemiro, xuyên qua đến trung lộ, giao cho Modric. Atletico đối Real Madrid cánh trái cục bộ bước đoạt không thành công. Nhìn xem lần này, Modric chuyển rời đến phía bên phải, giao cho Carvajal. Real Madrid phải hậu vệ biên dọc theo đường biên dẫn bóng, xuyên qua cho không người phòng thủ Modric. Chính Modric nhanh chóng hướng phía trước mang, trực tiếp truyền đến phía trước, giao cho Dương Dương. Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu, trực tiếp lên chân gõ cửa. Lại là Oblak, phi thường mấu chốt một lần nghiêng người dập tắt lửa. Phi thường uy hiếp một cước sút xa. Phút thứ 69, đến từ Dương Dương một cước vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên sút xa. Oblak lại lần nữa lập công. Thật có thể nói là Atletico môn thần. Nếu như không có Oblak, Real Madrid chỉ sợ sớm đã san đều tỷ số điểm số. Nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, Real Madrid lần này tiến công đánh cho rất bình thường thành công. Từ cánh trái chuyển rời đến cánh phải về sau, cấp tốc bắt lấy đứng không đánh ra phản kích. Modric một cước này chuyền bóng cho đến vừa đúng. Dương Dương ngừng cầu mới xuất hiện chân gõ cửa, một mạch mà thành, sút xa chất lượng cũng là rất bình thường cao, nhưng Oblak phát huy dũng mãnh phi thường. Cầu bị Oblak nghiêng người đập ra về sau, chậm rãi trượt ra giới ngoài, biến thành Real Madrid trước trận phía bên phải một lần ngoài biên. Carvajal nhanh chóng phát ra đá phạt, nhưng không có cơ hội giết vào vùng cấm địa. Modric truyền cho Isco, Isco trung lộ được banh về sau, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp dẫn bóng rồi xoay người về phía trước, lập tức bàn qua Atletico hai tên cầu thủ, trực tiếp dẫn bóng giết tới vùng cấm địa cung đỉnh. Thời khắc mấu chốt, Gabi đứng ra, tại Gawin phối hợp xuống, hai người tiền hậu giáp kích, đem Isco dẫn bóng cho cắt bóng xuống dưới. Cũng cấp tốc xúi dục phản kích, Gabi hoàn thành một lần mấu chốt phòng thủ. Nếu như vừa rồi để Isco đột tiến đi, kia Real Madrid hai tên tiên phong đều tại vùng cấm địa bên trong. Vậy coi như nguy hiểm. Nhìn xem lần này Atletico phản kích, vẫn là truyền cho trước trận cánh phải. Griezmann, Isco phi thường chăm chỉ, chạy tới phòng thủ, ngăn cản một chút. Marcelo cắt bóng thành công, không có ra ngoài, truyền về cho Isco, mới truyền cho Hazard, xinh đẹp. Real Madrid ba tên cầu thủ ở bên trái đường nhỏ hẹp phạm vi bên trong liên tục một cước truyền lại. Cầu truyền tới, nhìn xem Hazard lần này dẫn bóng, xéo xuống vùng cấm địa. Juan Fran tới phòng thủ, nhưng ngăn không được Hazard. Hắn còn tại mang, tiếp tục hướng phía trước đột. Sevic ngăn tại vùng cấm địa tuyến đầu. Còn có Gawin, ba người đồng thời bao bọc. Hazard còn tại mang. Ông trời ơi, chuyền bóng, nên chuyền bóng, chuyền bóng. Hazard đưa bóng từ Gawin dưới hông chuyền vào vùng cấm địa. Có cơ hội, Dương Dương vẫn luôn mai phục sau lưng Gawin lớn vùng cấm địa cung đỉnh bên trong. Chờ đợi Hazard chuyền bóng, khi hắn nhìn thấy bỉ người một đường dẫn bóng xông lại. Là hắn biết Hazard muốn làm gì, hắn cũng tin tưởng Hazard có năng lực dẫn bóng ra. Hazard, Isco cùng Marcelo. Cái này ba tên cầu thủ là Real Madrid trong đội dẫn bóng năng lực mạnh nhất cầu thủ. Quả nhiên, ba người từ nhỏ hẹp khe hở bên trong cầu đổ ra về sau. Hazard một đường dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đối mặt ba tên phương cầu thủ, quả thực là từ Gawin dưới hông đưa bóng xuyên qua ra. Lăn hướng một chút cầu điểm, Dương Dương cũng cơ hồ là trong khoảnh khắc đó. Cả người không chút nghĩ ngợi xông về phía trước đâm, lấy tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo. Khóe mắt quét nhìn thấy được Oblak tại bỏ cửa xuất kích. Atletico thủ môn dáng người không cao, tốc độ rất nhanh, người rất bình thường linh hoạt. Vừa rồi Suarez đơn đao chính là bị hắn phong kín góc độ. Mà Dương Dương lần này khi nhìn đến Oblak xuất kích về sau, hắn liền lưu lại một cái tâm nhãn. Đang đuổi bên trên cầu trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp làm ra động tác. Oblak rõ ràng là chạy cầu tới, mà lại tại xuất kích trong nháy mắt đó. Hắn liền đã có phán đoán. Cầu tại penalty điểm phụ cận, Dương Dương trực diện cầu môn. Bên trái là Gawin, Sevic cùng trở về thủ Gabi, mà phía bên phải là Felipe. Có thể nói, lưu cho Dương Dương không gian là rất nhỏ. Hazard dẫn bóng rất nhiều. Một cước này cầu truyền đi không dễ dàng, nhưng cũng cho Oblak trở lại thời gian phản ứng. Hắn xuất kích cùng Dương Dương trước chen vào cơ hồ là tại đồng thời tiến hành. Cho nên Oblak xuất kích cũng không có cho Dương Dương trở lại thời gian. Nói cách khác, đương Dương Dương đuổi kịp cầu lúc, Oblak liền đã đi tới trước mặt hắn. Lúc này lên chân gõ cửa, đối mặt cả người bay nhào mà đến Oblak, tỷ lệ chính xác cao bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được, nếu như Dương Dương đưa bóng vạch ra, muốn tránh đi Oblak, đi phía trái là không thể thực hiện được. Bên kia đều là người, hướng phải nhất định sẽ bị trở về thủ Felipe cho đuổi kịp. Tất cả đây hết thảy đều bị Oblak cho tính kế đến. Atletico môn thần đối với mình xuất kích là 10 phần chắc chín. Nhất định phải được, coi như khi hắn vọt tới Dương Dương trước mặt lúc, lại đột nhiên nhìn thấy Dương Dương đang đuổi bên trên cầu về sau. Cả người chẳng những không có muốn đem cầu cho vạch ra, cũng không có muốn trực tiếp lên chân gõ cửa, mà là trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Marseille Roulette, ông trời ơi! Marseille Roulette, Dương Dương thời khắc mấu chốt phi thường thành thạo sử dụng Marseille lượn vòng. Oblak xuất, kích sai lầm, cầu tiến á, Dương Dương bắn thẳng đến không môn đắc thủ. 2-2, phút 71, Dương Dương dùng một cái phi thường đặc sắc Marseille Roulette, bàn qua xuất kích thủ môn Oblak. Atletico môn thần đoán chừng coi là Dương Dương sẽ trực tiếp lên chân gõ cửa, cho nên trọng tâm thả rất thấp, phong tỏa hắn sút gôn góc độ. Thật không nghĩ đến, Dương Dương lại trực tiếp một cái Marseille Roulette, phi thường hoa lệ, phi thường đặc sắc, nhưng cùng lúc phóng tới giờ này khắc này sân bóng bên trong, lại thị phi thường thực dụng linh quang lóe lên. Mọi người hẳn còn nhớ, lần trước Real Madrid tào ngộ Atletico lúc, Dương Dương cũng là biểu hiện được phi thường dũng mãnh phi thường. Mà đêm nay tại San Siro sân bóng, hắn lại lần nữa diễn ra lập cú đúp, nhất là cái thứ hai dẫn bóng, quá đặc sắc. 2-2,